Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, công chúa Trấn Quốc. 16. Minh Thù ám đâm đâm mò hồi thần thiên tử. Tiểu sứ, tay của Minh Thù mới vừa sờ tới cửa phòng. Từ chủ cái kia hiền hòa âm thanh liền từ phía sau nàng vang lên. Minh Thù nâng lên mặt mày vui vẻ. Xoay người. Từ chủ, trễ như vậy còn chưa ngủ đây. Từ chủ lắc đầu thở dài. Rất không đồng ý nói. Người quá làm loạn. Tiểu sứ, người lúc trước không phải như vậy. Thần thiên tử nếu tại bên người nàng an bài bảo vệ người của nàng, chắc chắn biết nhất cử nhất động của nàng. Người sẽ thành sao? Minh Thù cười. Ta không thể mãi mãi cũng sống ở lúc trước. Từ chủ dĩ nhiên biết người sẽ thành. Có thể nàng biến hóa này cũng quá lớn rồi. Luôn cảm thấy giống như biến thành người khác. Từ chủ tựa như mệt mỏi phất tay một cái. Vinh Hoa công chúa bên kia đã xử lý tốt. Vào đi nghỉ ngơi đi. Như bệ hạ bên kia phái người tới cha. Ngươi không nên hồ nháo. Phối hợp một chút. Hãm hại người của ngươi ta sẽ xử lý. Được. Minh Thù đáp ứng sảng khoái. Nàng đẩy cửa phòng ra vào trong. Từ chủ đứng bên ngoài một hồi lâu mới rời khỏi. Căn phòng cùng nàng rời đi thời điểm không khác nhau gì cả. Có thể Minh Thù đứng ở cửa hồi lâu không động. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng sau tấm bình phong. Nửa đêm xông cô nương ra khuê phòng. Cái này cũng không giống như đường đường vương gia có thể làm được. Sau tấm bình phong cũng không có động tĩnh. Minh Thù rất có kiên nhẫn chờ lấy. Chậm có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Một thời gian uống cạn chun trà đi qua. Sau tấm bình phong người cuối cùng không nhịn được. Xoay người mà ra. Màu đen thân vương phục. Ngoại trừ Hoài Vương còn có người nào? Diệp Tùng cũng đi theo đi ra. Ánh mắt không dám tùy tiện nhìn loạn. Tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Trấn Quốc công chúa cấu kết thích khách cướp đi công chúa của một nước. Hoài Vương đi ra chính là Hạ Mã Uy, muốn đem quyền chủ đạo cầm tại trong tay mình. Minh Thù nhíu mày. Ồ, người muốn như thế nào? Mượn công chúa căn phòng tránh một cái. Lúc này trong cung khắp nơi đều là lính cấm vệ, cũng liền thần thiên từ bên này an toàn chút ít. Minh Thù nụ cười càng sâu, giọng nói càng lộ vẻ ôn nhu. Hoài Vương cho là, ta lúc này kêu vô lễ, người sẽ như thế nào, lưỡng bại câu thương. Không phải là Trấn Quốc công chúa muốn cục diện. Hoài Vương vẫn trấn định, ánh mắt vô tình rơi ở trong phòng nơi nào đó. Con người hơi hơi co rút. Một lát sau lại khôi phục bình thường. Diệp Tùng ở bên cạnh cuống cuồng. Vương gia a, nói như ngươi vậy, căn bản là cái gì đều nói không ổn được không, ta người này đi. Minh Thù kéo dài thanh âm. Thật ra thì không thể nào quan tâm cục diện. Chỉ cần ta cao hứng liền tốt rồi. Hoài Vương lạnh giá bộ mặt cuối cùng có chút thay đổi. Nhưng giọng nói cũng không có cái gì lên xuống. Ngươi đại khả thử xem. Diệp Tùng, luôn cảm giác muốn đánh nhau. Vương gia a, chúng ta bây giờ là phải cầu cạnh người. Liền không thể uyển chuyển một chút sao? Uyển chuyển một chút, hừ. Minh Thù hừ cười một tiếng. Đi tới trước bàn châm trà. Thử xem liền thử xem. Chúng ta nhìn một chút vị kia tin tưởng ai. Minh Thù uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly. Đáy mắt cười nhẹ nhàng. Hoài Vương dĩ nhiên biết. Thật muốn là gây ra đi. Vị kia không cần đoán cũng là tin tưởng thần thiên tử. Mượn cơ hội diệt trừ chính mình. Trấn Quốc công chúa. Ngài đừng. Diệp Tùng vội vàng níu lại còn muốn tiếp tục trở nên ác liệt quan hệ Hoài Vương. Cố gắng giải thích. Chúng ta cũng không ác ý. Chẳng qua là mượn ngài chỗ trốn một chút. Chúng ta cùng ngài không có bất kỳ lợi ích trực tiếp mâu thuẫn. Không cần phải trở nên ác liệt quan hệ, không phải là câu nói này lời ngầm đại khái là chúng ta đều nắm đối phương nhược điểm. Quan hệ trở nên ác liệt đi xuống. Đối với người nào đều không có chỗ tốt. Không phải là ta muốn trở nên ác liệt quan hệ. Là nhà của ngươi vị này vương gia. Hơn nửa đêm xông người khuê phòng. Muốn tránh còn muốn làm giá đùa bỡn uy phong. Làm chậm đây là chợ rau đây. Diệp Tùng cùng Hoài Vương nói nhỏ đôi câu. Hắn đi tới trước mặt Minh Thù, thấp giọng nói, Vương gia liền cái này tính khí. Thật ra thì không có ý tứ gì khác. Ngài đừng để trong lòng. Thuộc hạ cho ngài bồi cái không phải là. Xin công chúa điện hạ để cho chúng ta ở chỗ này tránh một chút. Minh Thù mỉm cười. Nói từng chữ. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Không đi nữa ta gọi vô lễ với. Trấn quốc công chúa. Chúng ta 8 lạng nửa cân. Trong tay đều không sạch sẽ. Thật muốn lộ ra ngoài. Ai xui xẻo có thể còn chưa nhất định đây. Minh Thù dừng một chút. Huống chi, ta còn có thần thiên từ làm hậu trường. Ngài cảm thấy thế nào? Hoàng thúc nàng cho thích khách chỉ đường để cho thích khách bắt đi Vinh Hoa công chúa. Có thể Hoài Vương cũng không khuya khoắt xuất hiện tại trong cung ý đồ không biết. Đi, Vương gia, đi. Hoài Vương âm thanh không mang theo chút nào lên xuống. Diệp Tùng không cách nào. Đi theo Hoài Vương rời phòng. Thần thiên từ rất an tĩnh. Nhưng thần thiên từ bên ngoài. Nhưng không một chút nào an tĩnh. Khắp nơi đều là lính cấm vệ âm thanh. Vương gia, chúng ta bây giờ đi ra ngoài không được. Bên ngoài tất cả đều là lính cấm vệ. Diệp Tùng lo lắng. Nếu như không phải là vương gia đi lên liền cho người ta hạ mã uy. Bọn hắn bây giờ cũng không trở thành bị đuổi ra ngoài a. Người thấy bộ kia vẽ sao? Hoài Vương đáp thật sự không phải là hỏi. Vẽ, Diệp Tùng có chút mộng. Diệp Tùng khi đó cũng không dám nhìn loạn. Đây chính là Trấn quốc công chúa khuê phòng. Coi như nàng không phải là Trấn quốc công chúa. Cũng là một cô gái. Hắn một cái nam nhân. Nơi đó có thể mở to mắt tùy tiện loạn nhìn. Cho nên căn bản không chú ý tới có cái gì vẽ. Nhưng Diệp Tùng rất nhanh phản ứng lại. Hắn hơi khiếp sợ. Vẽ tại sao sẽ ở Trấn quốc công chúa trên tay? Hoài Vương ánh mắt thâm trầm nhìn lấy hoàng đế tầm. Cung phương hướng. Ngoại trừ vị kia cấp cho. Còn có thể là ai? Diệp Tùng kinh hồn bạt vía. Lẩm bẩm nói. Bệ hạ cũng quá lớn mật rồi. Lại đem vẽ cho Trấn quốc công chúa. Hoài Vương cười lạnh. Thần thiên tử mới là an toàn nhất. Thần thiên tử cất giấu bao nhiêu bí mật liền cất giấu bao nhiêu cao thủ. Vị kia đem bộ kia vẽ đặt ở thần thiên tử. Thông minh cử chỉ. Hoài Vương điện hạ. Thanh âm tang thương tự trong bóng tối vang lên. Diệp Tùng cả người lông tơ nhất thời dựng đứng. Trong lòng ảo não. Hắn lại không có nhận ra được có người đến gần. Hoài Vương không cần khẩn trương. Từ chủ theo góc tối đi ra. Trên mặt mang theo quen có hiền hòa nụ cười. Hoài Vương đêm khuya tới chơi. Lão phu không có từ xa tiếp đón. Là bản vương thất lễ. Ngoài miệng nói lấy thất lễ. Có thể giọng nói kia cùng hành vi cũng không giống như có một chút thất lễ bộ dáng. Ha ha. Từ chủ cười nhẹ hai tiếng. Năm đó Hoài Vương điện hạ rời đi thời điểm. Vẫn còn con nít. Không nghĩ tới thoáng một cái nhiều năm như vậy liền đi qua. Hoài Vương không nói. Từ chủ sờ râu mép của mình. Tiếp tục nói. Thần thiên từ không muốn liên lụy vào những tranh đấu vô vị này trong. Hoài Vương nói. Thần thiên từ cho tới bây giờ liền không thể không quan tâm. Từ chủ than thở. Thần thiên từ triều đại canh giữ hoàng thất. Cái này thì không cách nào tránh thoát gông xiềng cùng số mệnh. Nhưng là tiểu sứ. Lão phu chỉ muốn nàng an an ổn ổn qua hết cả đời này. Nàng thân là người tiên tri, tựu không khả năng an ổn qua ngày. Cho nên lão phu có một chuyện muốn nhờ. Từ chủ họa phong dốc, truyền, Hoài Vương bỗng dưng cấm khẩu. Nội tâm đủ loại mịa nhà nó cuồng quét. Hắn chỉ muốn thật tốt duy trì người thiết lập. Tại sao luôn có người nghĩ bằng người khác thiết lập? Để cho hắn làm một cái cao lãnh vương gia không tốt sao còn có cái đó kỳ quái Trấn quốc công chúa. Trung quy cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua nàng. Cái này vị diện khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.